Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là ý chí lòng võ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phượng Hoàng Tông cuối cùng cũng đạt được vị trí thứ nhất ở cả tranh tài thứ ba, khi mà Nam Cung Ngọc của Nhất Đao Cung đã nhận thua và nhường vị trí thứ nhất cho hắn. Mặc dù là có chiến đấu thì có lẽ Phượng Hoàng Tông cũng giành thứ nhất thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem lòng võ ý chí này thực sự là cái gì. Quả nhiên, trời ạ, đây chính là vị trí thứ nhất. Với thực lực của Nhất Đao Cung, họ hoàn toàn có khả năng giành được vị trí này. Bây giờ nói tặng là tặng sau. Với mối quan hệ giữa Nhất Đao Cung và Phượng Hoàng Tông thì ta đã đoán được loại kết quả này. Tuy Phượng Hoàng Tông giành được vị trí đứng đầu của cả ba cửa ải, nhưng loại thứ nhất này hoàn toàn là đầu cơ trục lợi, hữu danh vô thực. Ta không hiểu được, Long Võ ý chí phát giấy thông hành là dựa vào thứ hạng khác nhau thì cấp bậc giấy thông hành cũng không giống nhau, ở Yêu Tiên Thánh vực lấy được tạo hóa cũng không giống nhau, chẳng lẽ Nhất Đao Cung không để ý tới việc này sao? Khi lời nói của Nam Cung Ngọc truyền ra, Tô Hàn chưa kịp mở miệng thì đã có một trận xôn xao bùng lên. Mặc dù đã đoán trước là kết quả sẽ như vậy, nhưng bọn hắn không muốn tin tưởng. Từ ban đầu Nhất Đao Cung đã có ưu thế áp đảo, còn hắn không rõ vì sao Nhất Đao Cung lại nhường ra vị trí đứng đầu này. Phần lớn mọi người đều cảm thấy Nhất Đao Cung đấu với Phượng Hoàng Tông thì 80% là Nhất Đao Cung sẽ thắng. Người tốt bụng như vậy sao? Tô Hàn dừng lại quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc nháy mắt nói, dĩ nhiên đây là có điều kiện. Nếu ta nhường ra vị trí thứ nhất này thì ngươi không được đòi lại tiền mà ta đã mua ma tinh pháo lúc trước. Vậy thì đánh đi. Tô Hàn không nói, đi thẳng lên lôi đài. Ê, ngươi đứng lại cho ta. Nam Cung Ngọc dẫm chân, thở phì phò nói. Tô Hàn chết tiệt, chỉ có mấy ngàn triệu linh thạch mà thôi. Nhất Đao Cung giàu có, đối với các ngươi mấy ngàn triệu linh thạch không tính là gì. Nhưng đối với Phượng Hoàng Tông ta thì đó cả là một con số rất lớn. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Được rồi, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Nam Cung Ngọc thiền kiểu bá mị liếc mắt nhìn Tô Hàn, không vui nói. Ta biết là ngươi sẽ không để cho người khác chiếm được tiện ích, nhưng bản cô nương vẫn quyết định nhận thua, ngươi nợ ta một món ân tình. Tô Hàn cười một tiếng, không đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Trên thực tế Nhất Đao Cung bây giờ đang che chở Phượng Hoàng Tông, vì vậy không phân biệt nhân tình hay là không nhân tình gì. Với quan hệ giữa Tô Hàn và Nam Cung Ngọc, nếu như nàng thực sự cần gì, Tô Hàn chẳng lẽ lại không ra tay giúp đỡ hay sao? Ta muốn đính chính lại một chút. Tô Hàn nhìn về phía Nam Cung Ngọc, hơi trầm ngâm mà nói. Vị trí thứ nhất này không phải là Nhất Đao Cung đưa cho ta. Người biết, Nhất Đao Cung không phải đối thủ của Phượng Hoàng Tông. Người tự tin như vậy sao? Lông mày của Nam Cung Ngọc dựng đứng lên. Đúng, ta tin chắc như vậy. Tô Hàn gật đầu. Được, tùy ngươi. Nam Cung Ngọc nhếch miệng lại nói. Phụ thân chuyển âm cho ta, nói rằng còn có thời gian một tháng nữa thì Yêu Tiên Thánh vực mở ra. Trong một tháng này ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu ngươi đồng ý có thể đến Nhất Đao Cung. Vừa lúc phụ thân có chuyện cần thương lượng với ngươi. Ta hiểu rồi. Tô Hàn gật đầu, ban đầu hắn tính toán là chờ sau khi cuộc thi đấu tông môn kết thúc sẽ đi Nhất Đao Cung một chuyến. Tô Hàn muốn nhìn thấy Nguyệt Thần Đao. Nhớ đó, nhất định là phải cẩn thận. Trước khi đi, Nam Cung Ngọc lại nhắc nhở Tô Hàn một lần nữa. Cuối cùng đã tới rồi sau, Tô Hàn hít sâu vào một hơi. Lưu Vân, có. Tô Hàn nhìn về phía Lưu Vân mà nói. Sau khi cuộc thi đấu tông môn kết thúc, lập tức đi theo đám người Nam Cung Ngọc tới Nhất Đao Cung. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không cho phép các người rời đi. Nghe rõ chưa? Chuyện này, Lưu Vân giật mình mở miệng. Tông chủ, ý của ngài là... Có người muốn giết ta. Lời nói của Tô Hàn lạnh lẽo, ánh mắt hắn quét qua đám người Nguyên Lăng, sát cơ trong lòng phun ra. Vậy, ngài cũng đi với chúng ta đi. Lưu Vân lập tức hiểu ý nghĩ của Tô Hàn, liền cuống cuồng nói. Ta tự nhiên là cũng cùng đi với các ngươi. Tô Hàn đáp, nhưng những người này đã biến thành chó điên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ta tiếp tục phát triển. Nói không chừng bọn hắn sẽ liều mạng với Nhất Đao Cung để dồn ta vào chỗ chết. Ý của ta là ta có biện pháp thoát đi, nhưng mà các ngươi tuyệt đối không thể đi chịu chết. Chúng ta có thể trơ mắt nhìn ngài bị đuổi giết sao? Lưu Vân vội la lên. Vậy thì phải làm như thế nào? Tô Hàn vỗ bả vai của Lưu Vân, mỉm cười nói. Tuy Phượng Hoàng Tông đạt được hạng nhất cả ba cửa ải trong cuộc thi đấu tông môn, nhưng đây chỉ là thực lực trung tầng thôi. Thực lực cao tầng thì chỉ có Thẩm Ly là Long Hoàng Cảnh. Tính ở trong tông môn lướt lưu thì chúng ta cũng chỉ ở vị trí hạng chót mà thôi. Hiện tại chúng ta cần còn nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể đi chịu chết vô ích, rõ chưa? Nhưng không có nhường nhị gì hết. Lưu Vân còn muốn nói điều gì đã bị Tô Hàn cắt ngang. Yên tâm, bọn hắn không giết được ta đâu. Nhưng khi bọn hắn truy sát ta, ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Phải nhớ kỹ mệnh lệnh của ta, nếu không, dùng môn quy mà xử trí, trục xuất Phượng Hoàng Tông. Vâng, Lưu Vân tuy rằng không đồng ý trong lòng nhưng vẫn phải tuân theo. Kết quả của cuộc thi đấu tông môn rất nhanh đã có, bởi vì Yêu Ma Vực và Nhất Đao cùng nhận thua, Phượng Hoàng Tông đạt được vị trí hạng nhất ở cửa thứ ba. Đồng thời cũng là hạng nhất chung cuộc thi, hạng nhì thuộc về Nhất Đao Cung, hạng ba Yêu Ma Vực. Yêu Ma Vực đã chiến thắng Chiến Thần Tông, vì vậy Chiến Thần Tông ba trận thua liên tiếp đạt được hạng tư. Bây giờ hạng tư đã được công bố, tuy vậy mọi người không quan tâm đến những tông môn không lọt vào top 10. Hơn nữa rất nhiều người cũng không quan tâm đến top 3. Chúc mừng Phượng Hoàng Tông, với ưu thế tuyệt đối họ đã trở thành tông môn đạt cả ba hạng nhất của ba cửa ải từ xưa đến nay. Đông Tổ giọng tán thưởng nhìn về phía Phượng Hoàng Tông. Sau một lát thì Long Võ Ý Chí sẽ thức tỉnh, đến lúc đó sẽ dựa theo chiến tích tổng hợp của ba cửa ải để quyết định thứ tự sau cùng của cuộc thi đấu tông môn lần này. Giấy thông hành sẽ phát xuống sau khi thứ tự xuất hiện. Đây là thời khắc cuối cùng, cũng là lúc mà lòng người kích động nhất. Tất cả tranh tài đều là vì đạt được giấy thông hành. Giấy thông hành có cấp bậc gì phải hoàn toàn dựa vào Long Võ Ý Chí, không ai có thể xen tay vào. Ông... Sau một lát thì một pho tượng chân long to lớn bỗng nhiên xuất hiện trong sân rộng. Ngay sau đó có hào quang màu vàng óng bạo phát ở phía trên. Ánh sáng này lóa mắt giống như một vầng mặt trời. Sau khi xuất hiện, nó nhanh chóng ngưng tụ lại thành một con cự long màu vàng kim. Long Võ Ý Chí đã thức tỉnh rồi. Vẻ mặt của Đông Tổ lộ vẻ ngưng trọng, cúi lưng thật sâu, hướng về cự long hư ảo màu vàng kim mà nói. Chúng ta bái kiến Long Võ Ý Chí. Chúng ta bái kiến Long Võ Ý Chí. Nghe được tiếng của Đông Tổ, tất cả người trên quảng trường đều lộ ra vẻ cung kính. Trong long màu vàng kim kia bay lên bầu trời chìm vào trong mây, rất nhiều tu sĩ phía dưới đã khom lưng, vẻ mặt cung kính. Trên thực tế, Bì Hoan nói không sai, dã tâm của nhân loại là lớn nhất và cũng là tham lam nhất. Chân long trên đại lục Long Võ là một loại tín ngưỡng tồn tại giống như thần linh. Nhưng khi thời gian trôi qua, chân long hoàn toàn biến mất, dã tâm của nhân loại lần nữa bay lên. Bọn hắn chẳng những muốn tìm được chân long mà còn muốn đánh giết chân long. Khi chân long không có ở đây thì bọn hắn lại tìm kiếm ngụy long, mà ngụy long không còn thì tìm kiếm giao long, yêu mãng cùng với các loại rắn cỏ. Đối với nhân loại, chỉ cần có mối liên hệ với chân long, thậm chí giống với chân long một chút thì sẽ bị cho rằng là có được huyết mạch của chân long. Mặc dù là huyết mạch này cực ít, nhưng một giọt máu chân long phổ thông đã có giá trị liên thành. Nếu là có máu của kim chân long thì càng không cách nào tưởng tượng. Đến mức người ta bắt được con lươn cũng cho rằng nó có huyết mạch của chân long. Theo lời đồn, nguồn gốc của tất cả tu sĩ trên đại lục Long Võ chính là chân long. Nếu so sánh với huyết nhục xương cốt, thậm chí lân phiến thì cái sừng rồng có lợi ích lớn đối với nhân loại. Nghe nói đã từng có người thu được một giọt long huyết, cũng không phải là kim huyết chân long, chỉ là long huyết phổ thông mà thôi. Nhưng sau khi hắn thôn phệ, từ chất ban đầu là phổ thông đã phát sinh biến đổi, trực tiếp trở thành thiên kiêu. Sau đó thì hắn tung hoành bốn phương vô địch, tạo thành truyền kỳ. Bởi vì những truyền thuyết này nên dã tâm của nhân loại càng lớn, cho nên có một loại người xuất hiện gọi là Đồ Long Giả. Đồ Long Giả này không chỉ tồn tại đầy lục Long Võ mà nó còn tồn tại cả trong tinh không. Mà cùng so sánh thì ngược lại, đại lục Long Võ Đồ Long Giả ít hơn rất nhiều. Bên trong tinh không, Đồ Long Giả không phải là khắp nơi đều thấy nhưng cũng không hề thưa thớt. Đồ Long Giả này có chút hữu danh vô thực. Có người đánh giết loài rắn phổ thông cũng tự nhận mình là Đồ Long Giả. Có người đánh giết yêu mãng cũng xưng là Đồ Long Giả. Ở tình trạng này, trong tinh không có vô số tu sĩ hợp sức xây dựng một thế lực được gọi là Chấn Đồ Long. Bên trong Chấn Đồ Long này là thiên hạ của Đồ Long Giả. Ở Chấn Đồ Long thì đẳng cấp Đồ Long Giả được phân chia vô cùng rõ ràng, phân từ thấp đến cao. Theo thứ tự là Đồ Long Giả hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, linh cấp, tiên cấp và thần cấp. Tất cả là có 5 cấp bậc. Người có thể đánh giết mãng xà được gọi là Đồ Long Giả hoàng cấp, đánh giết yêu mãng thì là huyền cấp, đánh giết giao long là địa cấp, đánh giết ngụy long được gọi là thiên cấp, có thể đánh giết chân long thì được gọi là linh cấp. Chân long có chủng tộc không giống nhau, trong đó có địa ngục cửu đồ long, hoàng kim thánh long, tử dạ khai vực long. Những chủng tộc long này cũng có mạnh, có yếu và có cả trung đẳng. Người có thể đánh giết chân long yếu kém nhất được gọi là Đồ Long Giả linh cấp, có thể đánh giết chân long trung đẳng được gọi là đồ long giả tiên cấp, mà có thể đánh giết long tộc mạnh nhất thì được tôn kính gọi là đồ long giả thần cấp. Ở kiếp trước, Tô Hàn đã từng đi qua trấn Đồ Long, đăng ký một cái hội viên. Lúc ấy thì hắn còn chưa trở thành chúa tể thánh vực cấp bậc là đồ long giả linh cấp. Khi đó toàn bộ trấn Đồ Long chỉ có 2 vị đồ long giả thần cấp, 13 vị đồ long giả tiên cấp, 187 vị đồ long giả linh cấp và vô số người có cấp bậc thấp hơn. Đồ long giả thiên cấp và linh cấp có một đường danh to lớn, cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Toàn bộ trấn Đồ Long có gần 200 vị đồ long giả linh cấp, nhưng mà đồ long giả tiên cấp thì chỉ có hơn 10 vị thôi. Từ điểm này có thể nhìn ra là trong long tộc, thực lực của chân long nó cũng cách nhau một trời một vực. Mặc dù long là một trong 10 chủng tộc lớn của tinh không, nhưng Tô Hàn cũng không có cảm tình đối với bọn nó. Có lẽ chính là bởi vì chúng nó quá mạnh, dẫn đến là chúng nó không ngừng cướp đoạt để sinh linh đổ thán khắp nơi. Trên đại lục Long Võ, chân long được hình dung giống như thần linh, che chở vạn dân, nhưng thực tế không phải là như vậy. Nếu lúc này thực sự có một con chân long tiến vào đại lục Long Võ, thì sẽ tạo thành đả kích chí mạng mang tính hủy diệt với cả đại lục. Bởi vì chân long cuồng bạo và tàn phá bừa bãi, nên sau khi chấn đổ long xuất hiện, đã nhận được vô số người truy phủng, dĩ nhiên cũng làm chân long tức giận. Từng có mấy tên long tộc xuất hiện muốn hủy diệt chấn đổ long, nhưng hai vị đồ long giả thần cấp xuất hiện đã làm cho mấy long tộc này suýt chút nữa thì diệt tộc. Từ đó về sau, mặc dù long tộc vẫn dự định hủy diệt chấn đổ long, nhưng không còn long tộc nào dám ra tay với chấn đổ long nữa. Trên đại lục của long thì cấp bậc của võ đồ long giả vẫn chưa được phân chia. Ngay cả Tô Hàn cũng không biết rằng trên đại lục long võ này có đồ long giả tồn tại hay không. Lúc này, nhìn con cự long đang lao nhanh giữa bầu trời, Tô Hàn hơi trầm ngâm, cũng khom lưng, trên mặt lộ ra bộ dạng cung kính. Hắn không có tôn kính chân long, nhưng lúc này chân long hư ảo này là long võ ý chí. Trong ý nghĩ của đám người đông tổ là giấy thông hành cũng do nó phát, chính mình cũng xem như muốn cầu cạnh nó. Nếu mình đã không còn là yêu long cổ đế, thì mình cũng không phải đồ long giả linh cấp, tạm thời lộ ra vẻ cung kính cũng không phải là không thể. Sau thời gian trôi qua khoảng chừng 5 phút, bầu trời vẫn không có động tĩnh, nhưng không có người nào ngẩng đầu. Sự cung kính của bọn hắn đối với thần long phát ra từ trong lòng. Ống! Cũng vào lúc này một tiếng long ngầm bỗng nhiên chuyển ra. Tô Hàn có thể cảm giác được khi tiếng long ngầm chuyển ra, đám người xung quanh đều kích động. Ta phát giấy thông hành rồi. Không biết Phượng Hoàng Tông sẽ thu được loại giấy thông hành nào. Ba cửa ải đều là hạng nhất, từ xưa đến nay chưa từng có trường hợp như vậy. Có lẽ là sẽ đạt được giấy thông hành mạnh nhất. Không nói trước được, Nhất Đao Cung có thể thu hoạch giấy thông hành mạnh nhất bởi vì tiềm lực của Nhất Đao Cung rất lớn. Phượng Hoàng Tông có thể so sánh với Nhất Đao Cung hay không thì không ai biết được. Ngẩng đầu, đám người đang trò chuyện, hư ảnh chân long bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người. Khi nghe thấy lời này, vô số người đồng thời ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn về phía hư ảnh chân long giơ long chảo thì thấy có 50 tia hào quang phát ra, nhưng ánh sáng này trong nháy mắt rơi vào trong tay của 50 tế lực trên quảng trường. Đám người thấy rõ đó là một tấm thẻ màu vàng kim trong suốt, sáng long lanh, trên đó có khắc 5 cái hoa văn. Giấy thông hành cấp 5. Vẫn giống trước kia, thế lực từ 51 đến 100 đều có thể thu được giấy thông hành cấp năng. Chật, cũng không tệ, ít nhất thì có cơ hội tiến vào yêu tiền thánh vực, nếu vận khí tốt có thể thu được tạo hóa nghịch thiên. Khi mọi người đang bàn luận thì 50 thế lực thu được giấy thông hành cấp 5 đều lộ vẻ xúc động, cung kính nói, cảm ơn lòng võ ý chí. Hư ảnh chân long giống như không nghe được lời của bọn hắn, long chảo lần nữa giơ lên, lần này xuất hiện 20 tia hào quang. Như ánh sáng này cũng là thẻ màu vàng, rơi vào trong tay 20 thế lực, trên đó có 4 vệt hoa văn, là giấy thông hành cấp 4. Nhìn thấy giấy thông hành này mọi người càng kích động hơn, không thể nghi ngờ là càng về cuối thì càng kích động, bởi vì người cuối cùng thu được giấy thông hành gì hoàn toàn là do long võ ý chí quyết định. Phượng Hoàng Tông mặc dù thu được hạng nhất ở cả 3 cửa ải, nhưng nếu long võ ý chí muốn choán một cái giấy thông hành cấp 2 hoặc là cấp 3 thì Phượng Hoàng Tông chỉ có thể nhận mệnh không may. Lúc này những người chú ý nhất chính là 10 tông môn siêu cấp sẽ thu hoạch được loại giấy thông hành nào. Lần này bởi vì có Phượng Hoàng Tông tồn tại dẫn đến thứ tự của 10 tông môn siêu cấp không khá khẩm cho lắm. Thế nhưng thứ tự không có nghĩa là tất cả. Long võ ý chí dựa trên cống hiến của mỗi thế lực với đại lục long võ và tương lai phát triển của những thế lực này. Nếu bọn họ vẫn thu được giấy thông hành cao cấp thì chứng minh bọn hắn có cống hiến lớn với đại lục long võ, nội tình kinh khủng. Nội tình nó cũng đại biểu cho tiềm lực. 70 thế lực thu được giấy thông hành cấp 4 và cấp 5. chỉ làm cho đám người hơi chú ý một chút chứ không có bao nhiêu người quan tâm. Từ giấy thông hành cấp 3 trở đi mới làm mọi người để ý. Sau một lát thì hư ảnh chân long lại phát xuống một lần giấy thông hành, lần này là 20 cái giấy thông hành cấp 3. Tông môn thu được giấy thông hành cấp 3 gồm Cửu Thiên Lâu Thương Hội, Vân Hải Thương Hội và các gia tộc khác. Đáng nhắc tới chính là Vân Gia, mặc dù ở cửa thứ nhất bởi vì Tô Hàn lấy ra 300 miếng xương đầu thánh nhân để bọn hắn đạt được hạng 3, đồng hạng với Diệp Gia. Nhưng vì hai quan ải sau không có thành tựu, thế nhưng vẫn thu được một tấm giấy thông hành cấp 3. Điều này đã là rất tốt, bởi vì giấy thông hành cấp 2, cấp 1 thường thuộc về 10 vị trí đầu. Rất nhiều người kinh ngạc khi mà Long Võ Thương Hội cũng đạt được giấy thông hành cấp 3. Thương hội Long Võ đạt hạng 6, dù là vận khí hay thực lực bọn họ đều là top 6. Rất nhiều người cảm thấy là Long Võ Thương Hội ít nhất cũng phải được giấy thông hành cấp 2, nhưng không nghĩ rằng họ chỉ được một tấm cấp 3 mà thôi. Có lẽ Thương hội Long Võ cũng không nghĩ tới điều này, cho nên khi lấy được giấy thông hành cấp 3, trên mặt họ cũng không có thần sắc vui mừng, ngược lại là khó coi vô cùng. Tuy vậy, họ vẫn rất cung kính, nói một tiếng cảm ơn với Long Võ ý chí. Đồng thời thu hoạch được giấy thông hành cấp 3 còn có Cổ Gia, Diệp Gia và Trường An Sơn Môn. Tông môn siêu cấp có Ngọc Hư Cung và Kiếm Tiên Mộ. Sắc mặt hai người Nguyên Lăng và Mạc Thanh Hải rất khó coi. Trong các cuộc thi đấu tông môn trước kia thì việc này chưa từng xuất hiện. Trong lòng bọn họ đã nắm chắc, dù sao cuộc thi đấu tông môn lần này bởi vì Phượng Hoàng Tông tồn tại dẫn đến Kiếm Tiên Mộ và Ngọc Hư Cung không có được chiến tích tốt. Lão Phù muốn nhìn xem ngươi có thể thu được giấy thông hành loại nào. Nguyên Lăng nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, sát cơ trong mắt lóe lên. Đừng trách Lão Phù vô tình, chính là người quá rêu rao. Sau khi giết người, ta có thể lấy giấy thông hành của người, một cùng đôi việc. Tuy Mạc Thanh Hải không nói, nhưng từ biểu lộ trên mặt của hắn thì có thể nhìn ra, hắn cũng suy nghĩ như Nguyên Linh. Đến lúc này, tất cả đã có 90 giấy thông hành được phát xuống, thời khắc kích động nhất cũng sắp đến. Cấp bậc của giấy thông hành sau khi phát sẽ càng cao, đây là khẳng định. Thế lực tiến vào 100 người đứng đầu nhưng vẫn không có thu hoạch được giấy thông hành, chỉ còn lại 10 cỗ thế lực. 10 thế lực này gồm có Phượng Hoàng Tông, Nhất Đào Cung, Yêu Ma Vực, Thánh Linh Điện, Chiến Thần Tông, Thái Bình Tông, Hóa Thần Các, Cự Nhân Đảo, Tiên Đạo Đỉnh và gia tộc Hiên Viên. Tuy gia tộc Hiên Viên tấn cấp top 6 nhưng chỉ là trong 13 gia tộc, lúc này vẫn chưa thu được giấy thông hành, điều này dẫn đến nhiều người quan tâm. Những người này nghĩ rằng gia tộc Hiên Viên sẽ thu được giấy thông hành cấp 3, Ngọc Hư Cung hoặc Kiếm Tiên Mộ sẽ là một cái tông môn đạt được giấy thông hành cao hơn. Một thế lực mà đám người cũng quan tâm nữa chính là Phượng Hoàng Tông. Gia tộc Hiên Viên truyền thừa đến nay bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, mọi người đã quên mất nguồn gốc của họ. Long Võ ý chí phát xuống giấy thông hành, không phải nó còn căn cứ vào tiềm lực và cống hiến với đại lục Long Võ sao? Nếu tính cống hiến thì gia tộc Hiên Viên cống hiến không nhiều lắm. Chẳng lẽ bởi vì tiềm lực sao? Vậy tiềm lực này lớn đến mức nào mới có thể đè Ngọc Hư Cung và Kiếm Tiên Mộ xuống chứ? Nếu không phải bởi vì giấy thông hành phát xuống thì có lẽ chúng ta đều không để ý đến gia tộc Hiên Viên, gia tộc thần bí nhất, khởi nguyên sớm nhất, không thể coi thường bọn họ. Ta đoán là Phượng Hoàng Tông sẽ thu được giấy thông hành cấp 2. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nếu dựa vào tiềm lực cống hiến thì một tông môn vừa thành lập chưa tới 10 năm có thể cống hiến cái gì? Còn tiềm lực, vậy thì không cần phải nói nhiều, tiềm lực cũng là tiềm lực. Nội tình của Phượng Hoàng Tông có thể ép qua Kiến Tiên Mộ và Ngọc Hư Cung sau. Bây giờ bọn họ còn không có thu hoạch được giấy thông hành bởi vì ba cửa ải đều giành hạng nhất. Nhưng lúc này so với những thế lực còn lại thì Phượng Hoàng Tông không sánh bằng bất cứ cái nào. Thu hoạch được giấy thông hành cấp 2 có lẽ đã là cực hạn. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, hai tay bắt sau lưng, áo trắng rủ xuống đất. Sợi tóc đen kịt tùng bay theo gió, bộ dạng thanh tú, trầm tĩnh, làm động lòng vô số thiếu nữ. Nam Cung Ngọc thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Hàn, không biết nghĩ đến cái gì, mặt đỏ lên nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp tục nhìn, quá ngon dài đi. Ở bên cạnh nàng, Nam Cung Thần Phong không ngừng cười ha hả, nhưng lại không có vạch trần. Theo thời gian trôi qua, Long Võ ý chí bắt đầu phát xuống giấy thông hành cấp 2, tất cả 7 cái, trôi nổi trên bầu trời. Hơi dừng lại, dưới ánh mắt kích động của mọi người, nó hướng về 7 thế lực hạ xuống. Mà khi thấy 7 thế lực này, ánh mắt mọi người co rút lại. Thu hoạch được giấy thông hành cấp 2 gồm có Thánh Linh Điện, Chiến Thần Tông, Thái Bình Tông, Hóa Thần Các, Cự Nhân Đảo, Tiên Đạo Đỉnh và gia tộc Hiên Viên. Điều làm cho mọi người kinh ngạc không phải bởi vì bọn hắn thu được giấy thông hành cấp 2, mà là bởi vì Phượng Hoàng còn có thể kiên trì tiếp. Ngay cả giấy thông hành cấp 2 cũng không nhận được, điều này chứng minh Phượng Hoàng Tông sẽ lấy được giấy thông hành cấp bậc thấp nhất là cấp 1. Làm sao có thể, bọn hắn vẫn còn kiên trì. 10 tông môn siêu cấp ngoài trừ Nhất Đao Cung và Yêu Ma Vực ra thì những thế lực khác đều lấy được giấy thông hành cấp 2. Ngọc Hư Cung và Kiếm Tiên Mộ chỉ được giấy thông hành cấp 3. Nhất Đao Cung và Yêu Ma Vực thì không tính. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông có thể hơn được 8 tông môn siêu cấp khác hay sao? Hừ, ta không phục. Không phục cái gì? Ban đầu truyền ngôn nói rằng thế lực ở 3 vị trí đầu trong cuộc thi đấu tông môn sẽ thu được giấy thông hành cấp 1. Phượng Hoàng Tông đạt hạng nhất cả 3 cửa ải, từ xưa đến nay chưa từng có, sợ rằng sau này cũng không có. Nhất Đao Cung cũng chưa từng làm được như vậy. Phượng Hoàng Tông thu hoạch được một tấm giấy thông hành cấp 1 thì có gì kỳ quái? Đúng vậy, không tính đến tiềm lực và cống hiến của Phượng Hoàng Tông thế nào, thì dựa vào vị trí thứ nhất ở 3 cửa ải, thơ họ đã nên có thu hoạch giấy thông hành cấp 1 rồi. Chúng ta đã xem thưởng gia tộc Hiên Viên, bọn hắn lại có thể đạt được giấy thông hành cấp 2. Chẳng lẽ bọn hắn có thể ngồi ngang hàng với tông môn siêu cấp như Thánh Linh Điện, Chiến Thần Tông sao? Không thể nói vậy, chỉ do thứ hạng mà thôi. Dù sao gia tộc Hiên Viên cũng tiến vào top 6, nếu chỉ tính nội tình thì Hiên Viên gia tộc khẳng định là không bằng tông môn siêu cấp. Rất nhiều lời bàn tán dồn dập vang lên, có người cảm thấy không phục, có người ủng hộ Phượng Hoàng Tông, phần đông mọi người thì càng quan tâm đến gia tộc Hiên Viên. Theo những lời nghị luận này, địa vị của Phượng Hoàng Tông nhanh chóng đề cao. Nếu là trước kia, trước cuộc thi đấu tông môn, tuyệt sẽ không có người nào duy trì Phượng Hoàng Tông. Thần sắc của những tông môn siêu cấp thu được giấy thông hành cấp 2 bình tĩnh, không xúc động, cũng không có không vui. Chuyện này đối với bọn hắn là chuyện bình thường. Gần như mỗi lần thi đấu tông môn bọn hắn đều lấy được giấy thông hành cấp 2. Chỉ có Nhất Đao Cung và Yêu Ma Vực là chiếm được giấy thông hành cấp 1. Thỉnh thoảng thì sẽ có thêm một cái, do một trong tông môn siêu cấp bọn hắn lấy được. Đối với bọn hắn, nếu có được giấy thông hành cấp 1 thì đó là kinh hỉ, nhưng nếu không lấy được cũng không sao. Giấy thông hành cấp 2 đã đủ rồi. Lúc này còn ba thế lực không thu được giấy thông hành là Nhất Đao Cung, Yêu Ma Vực và Phượng Hoàng Tông. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hư ảnh chân long. Lúc này hư ảnh chân long có hành động, long chảo giơ lên, một ánh sáng lấp lánh bay ra tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt sau khi xuất hiện, nó đã tới trước mặt Bỉ Hoan của Yêu Ma Vực. Bỉ Hoan giật mình kích động bắt lấy tia sáng kia. Hắn thấy trong đó là một tấm thẻ vàng, phía trên có một vệt hoa văn. Hoa văn này không giống hoa văn trước đó. Trước đó hoa văn trên giấy thông hành là màu xanh, nhưng hoa văn lần này màu đỏ tím, hòa lẫn vào tấm thẻ màu vàng, trông vô cùng đẹp mắt. Chúc mừng Yêu Ma Vực, âm thanh của đồng tổ truyền đến, cười nói. Giấy thông hành cấp 1, Yêu Ma Vực có thể đạt được thiên đại tạo hóa. Cảm ơn đồng tổ. Bì Hoan hít sâu một hơi, hướng về hư ảnh chân long mà nói. Cảm ơn lòng võ ý chí. Khi hắn nói những lời này, mọi người ở phía dưới lại bàn luận xôn xao. Phượng Hoàng Tông còn có thể kiên trì ư? Trời ơi, bây giờ đã phát xuống giấy thông hành cấp 1 rồi. Nói cách khác là Nhất Đao Cung và Phượng Hoàng Tông sẽ thu được giấy thông hành mạnh nhất ư? Trời, không nói Nhất Đao Cung, nhưng Phượng Hoàng Tông có tài đức gì? Bọn hắn dựa vào cái gì thu hoạch được giấy thông hành mạnh nhất? Đúng vậy, không công bằng. Cho dù là dựa theo thứ tự cuộc thi tấu tông môn, thì cao nhất Phượng Hoàng Tông chỉ có thể đạt được một tấm giấy thông hành cấp 1. Còn giấy thông hành mạnh nhất nó dành cho thế lực có cống hiến và tiềm lực mạnh nhất. Phượng Hoàng Tông xây tông không đến 10 năm, bọn chúng làm ra cống hiến gì chứ? Không có cống hiến, tiềm lực cũng không mạnh, dựa vào cái gì mà thu được giấy thông hành mạnh nhất? Mặc dù ta ủng hộ Phượng Hoàng Tông, nhưng vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc. Đây chính là giấy thông hành mạnh nhất. Ngươi biết giấy thông hành mạnh nhất này đại biểu cho cái gì không? Nghe nói lần trước Yêu Tiên Thánh Vực mở ra, tông môn lấy được giấy thông hành cấp 1, từng lấy được 2 trang bị cấp minh ở trong đó. Hơn nữa còn thu được 3 quyển long kỹ cấp minh. Giấy thông hành cấp 1 mà đã thu hoạch lớn như vậy, thì giấy thông hành mạnh nhất sẽ thu được cái gì? Lòng võ ý chí rõ ràng là thiên vị, ta không phục. Đối với lời bàn tán của những người này, hư ảnh chân long giống như không nghe. Sau khi nó phát xuống giấy thông hành cấp 1, quờ long chảo lên lần nữa, lần này đánh ra một tia sáng. Ánh sáng này cũng không có phải đi về phía Phượng Hoàng Tông, mà là Nhất Đao Cung. Một màn này ngay cả Nam Cung Ngọc cũng sửng sốt một chút. Nói thật thì không riêng những người khác, ngay cả Nam Cung Ngọc khi nhìn thấy chỉ có tia sáng xuất hiện một lần, nàng cũng cảm thấy là nó sẽ đi về phía Phượng Hoàng Tông, nhưng kết quả là đi về phía mình. Giấy thông hành này là một tấm thẻ bài màu sắc rực rỡ có 7 màu, ở trên không có hoa văn, ánh sáng long lanh, giống như không còn là thực chất mà là hư ảo. Khi nhìn vào tấm thẻ này giống như lưu ly 7 màu, nó có vẻ đẹp làm người ta sợ hãi thán phục. Giấy thông hành mạnh nhất. Nhất Đao Cung một lần nữa thu được giấy thông hành mạnh nhất. Ngoài trừ Nhất Đao Cung ra thì chưa từng có thế lực nào giành được giấy thông hành mạnh nhất này. Nam Cung Ngọc cầm tờ giấy thông hành, ánh mắt lập tức nhìn về phía Tô Hàn. Những người khác cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt của ý chí Long Võ cũng ngưng tụ trên thân Tô Hàn. Nó mở to miệng phát ra một tiếng long ngâm, sau đó có một màn ánh sáng cửu sắc xuất hiện bay ra từ trong miệng nó, chậm rãi hạ xuống, rơi vào trước mặt Tô Hàn. Chín màu. Nam Cung Ngọc nhìn thấy chín màu, lại nhìn vào giấy thông hành trong tay mình, trầm mặc xuống. Những người khác cũng há hốc miệng, hô hấp dồn dập giống như nghẹt thở. Con mắt bọn hắn trừng lớn giống như thấy được chuyện khó tin nhất trên đời. Rất lâu sau đó, sau khi Tô Hàn cầm tấm thẻ chín màu kia, rốt cuộc có người thanh tỉnh lại. Giấy thông hành chí tôn. Giấy thông hành chí tôn. Sau tiếng gào thét này, âm thanh xôn xao như một quả đạn pháo vừa nổ tung trên mặt hồ yên tĩnh. Trời ơi, là giấy thông hành chí tôn. Đây thực sự là giấy thông hành chí tôn sao? Không phải là giả đấy chứ? Các người không có nhìn lầm sao? Ta thấy giấy thông hành của Nhất Đao Cung cũng có nhiều nhất chỉ là 7 màu. Ta không nhìn lầm, đây chính là giấy thông hành chí tôn. Thực sự là giấy thông hành chí tôn rồi. Theo truyền ngôn thì giấy thông hành chí tôn có cửu sắc, mà giấy thông hành mạnh nhất thì có 7 màu. Nhất Đao Cung lấy được giấy thông hành 7 màu. Cuộc thi đấu tông môn lần trước họ cũng thu được một tấm 7 màu như vậy. Nhưng Phượng Hoàng Tông lại nhận được giấy 9 màu, thực sự là 9 màu. Ta tuyệt đối không phải hoa mắt, đó chính là giấy thông hành chí tôn. Nhưng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Phượng Hoàng Tông có thể thu được giấy thông hành chí tôn chứ? Thì dựa vào hạng nhất ở ba cửa ải thì ta không phục. Trước kia khi mà Phượng Hoàng Tông vẫn chưa đạt được giấy thông hành phát xuống, mọi người chỉ trầm mặc. Nhưng lúc này giấy thông hành chí tôn xuất hiện, bọn hắn hoàn toàn không thể bảo trì bình tĩnh. Từ khi ưu tiên thánh vực mở ra lần thứ nhất cho tới hôm nay đã có mấy chục lần, tồn tại gần 1 triệu năm. Tính cho tới bây giờ giấy thông hành chí tôn chưa từng được phát xuống lần nào. Cho dù là thế lực mạnh nhất, lớn nhất, có tính truyền kỳ nhất là Nhất Đao Cung, cũng chỉ đạt được một tấm giấy thông hành mạnh nhất ở 7.000 năm trước. Trước hôm nay thì giấy thông hành mạnh nhất chính là tấm giấy thông hành cao suốt nhất được phát xuống mấy chục lần mà ưu tiên thánh vực mở ra. Cho đến lúc này, Phượng Hoàng Tông đã đánh vỡ kỷ lục thu được giấy thông hành chí tôn. Cùng với đó họ đã đánh vỡ tất cả kỳ tích mà Nhất Đao Cung tạo ra trước khi thành lập tông môn siêu cấp, bỏ ra thời gian 10 năm trở thành tông môn nhất lưu, thu được giấy thông hành mạnh nhất từ trước tới nay. So với Phượng Hoàng Tông thì Nhất Đao Cung hơi kém rồi. Ta không phục. Và lúc này một bà lão bỗng nhiên bước ra tiến lên bầu trời, không còn tôn kính với Lòng Võ Ý Chí mà nói thẳng. Lòng Võ Ý Chí, mặc dù ta không biết ngài có nghe được hay không, nhưng ta vẫn muốn nói. Bà lão này đi ra từ Tiên Đạo Đình, chính là lão tổ 10 đời của Tiên Đạo Đình, cường giả Long Hoàng Cảnh Đỗ Nguyệt Huy. Lúc này nàng rất kích động, hai vai run rẩy, trong mơ hồ có vẻ không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Phượng Hoàng Tông thu được giấy thông hành chí tôn? Ngoài trừ Phượng Hoàng Tông, ngài phát ra bất kỳ giấy thông hành nào ta cũng không một lời oán hận. Nhưng Phượng Hoàng Tông không nên thu được giấy thông hành chí tôn, bởi vì bọn hắn không có tư cách này. Tiên Đạo Đình ta từ khi trở thành tông môn siêu cấp đến nay, đứng sừng sững ở đại lục Long Võ, che chở an nguy cho dân chúng của Long Võ. Hơn nữa sáng lập ra một trong ba đại thương hội lớn nhất là thương hội Vân Hải, khiến kinh tế của đại lục Long Võ phát triển, làm ra cống hiến vô cùng nổi bật. Tất cả những thứ này, ngài có thể coi như không nhìn thấy, cũng có thể nói là cống hiến không đủ. Nhưng so sánh Phượng Hoàng Tông và Tiên Đạo Đình, bọn hắn cống hiến ở đâu, bọn hắn có tài đức gì? Ngài là Long Võ Ý Chí, ngài là thần linh có khả năng quyết định tất cả trên đại lục Long Võ. Chúng ta tôn kính ngài, tín cưỡng ngài, cung phụng ngài, nhưng ngài không thể bất công với quan dân của ngài như vậy. Lời nói của nàng truyền khắp bầu trời, dùng tu vi Long Hoàng Cảnh phát ra, đừng nói là toàn bộ quảng trường, hơn phân nửa trung vực đều có thể nghe được. Vô số người yên lặng, lời nói của Đỗ Nguyệt Huy dường như mang theo chút dẫn dắt, khiến đôi mắt của hơn phân nửa số người đều đỏ lên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Phượng Tông Hoàng Tông, lộ ra địch ý nồng đậm. Lòng Võ Ý Chí, chúng ta không phục. Người của Tiên Đạo Đình cũng quỳ một chân trên đất phủ phục xuống như đang thỉnh cầu. Lòng Võ Ý Chí, chúng ta không phục. Người của Ngọc Hư Cung cũng quỳ trên đất, lộ ra ý nguyện khẩn cầu mãnh liệt. Ngay sau đó là Chiến Thần Tông, Cự Nhân Đảo, Kiếm Tiên Mộ. Năm tông môn siêu cấp có kỳ án nặng với Phượng Hoàng Tông đều quỳ xuống phát ra những tiếng gào thét. Phía sau bọn hắn có vô số người, lúc này nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt lộ vẻ bất mãn mãnh liệt. Cái đám đáng ghét này. Nam Cung Ngọc nhìn thấy một màn này, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lộ ra một tầng sương lạnh, mở miệng quát. Các người làm cái trò gì vậy? Đang uy hiếp Long Võ Ý Chí có phải không? Nếu Long Võ Ý Chí đưa ra quyết định này tự nhiên có đạo lý của nó, chẳng lẽ các ngươi còn làm dám trái với ý chí Long Võ sao? Hơn nữa các ngươi làm sao biết Phượng Hoàng Tông có làm ra cống hiến với đại lục Long Võ hay không? Nếu hắn làm ra cống hiến thì để cho hắn lấy cống hiến ra. Đỗ Nguyệt Hy quay đầu quát. Ngươi... Khuôn mặt của Nam Cung Ngọc băng hàn nhưng không cách nào phản bác, ngón tay chỉ vào Đỗ Nguyệt Huy mà nói. Uổng cho ngươi là một tên cường giả Long Hoàng Cảnh, thực sự là làm cho cường giả Long Hoàng Cảnh mất mặt. Vẻ mặt của Đỗ Nguyệt Huy phát lạnh nhưng không nói gì thêm. Toàn bộ trên đại lục Long Võ, người dám nói chuyện như thế với một cường giả Long Hoàng Cảnh, ngoại trừ người cùng cấp bậc thì chỉ có một người là Nam Cung Ngọc. Trên thực tế thì Nam Cung Ngọc nổi giận như vậy không chỉ là vì bọn hắn vu oan, mà nàng cũng biết giấy thông hành ý chí chí tôn đại biểu cho cái gì. Nhất Đao Cung đã từng lấy được giấy thông hành mạnh nhất. Chỗ tốt nhất của giấy thông hành mạnh nhất này là có thể đi khắp nơi trên một nửa ưu tiên thánh vực mà không có bất kỳ ngăn trở gì. Giấy thông hành cấp 1 chỉ có thể đi được 4 phần 10, cấp 2 là 3 phần 10 địa vực trên ưu tiên thánh vực, còn giấy thông hành cấp 5 thì chỉ có thể đi ở bên ngoài rìa ưu tiên thánh vực. Nói một câu không dễ nghe thì đây không tính là đi vào ưu tiên thánh vực nữa. Giấy thông hành chí tôn có thể đi toàn bộ ưu tiên thánh vực mà không gặp bất kỳ ngăn cản nào. Đi khắp toàn bộ ưu tiên thánh vực là khái niệm gì? Ưu tiên thánh vực là nơi có vô số thần tộc, còn hắn sinh hoạt ở đó. Nếu đến khu vực trung tâm thì cho dù hít một hơi không khí, tu vi cũng tăng lên rất mạnh. Hơn nữa còn có những tế phẩm, vật phẩm mà thần tộc để lại, linh thực, linh dược, tiên đan, công pháp, vân vân và mây mây. Thậm chí lần trước Nhất Đao Cung đã từng nhìn thấy di thể thần tộc lưu lại. Đó là một thân thể cao lớn không cách nào hình dung. Mặc dù cuối cùng không thu hoạch được gì, nhưng chỉ dựa vào điều này thì người của Nhất Đao Cung đã cảm thấy chuyến đi này không tệ. Cho nên thu được giấy thông hành chí tôn, Phượng Hoàng Tông sau khi tiến vào yêu tiêu thánh vực nhất định sẽ đạt được tạo hóa nghịch thiên. Loại tạo hóa này không những là có lợi cho Phượng Hoàng Tông mà còn gián tiếp có lợi cho Nhất Đao Cung. Vì Phượng Hoàng Tông vốn là thế lực phía dưới của Nhất Đao Cung. Nhưng lúc này năm tông môn là Ngọc Hư Cung, Tiên Đạo Đình muốn ngăn cản Phượng Hoàng Tông đạt giấy thông hành chí tôn, muốn ý chí Long Võ phải thu hồi. Nam Cung Ngọc sao có thể không tức giận? Không riêng gì Nam Cung Ngọc và Nam Cung Thần Phong và đệ tử Nhất Đao Cung đều tức giận. Nhưng đệ tử kia có lẽ có người bởi vì Nam Cung Ngọc mà quan tâm tới Phượng Hoàng Tông. Cũng có người ở Thần Dược Sơn từng được Tô Hàn cứu, từ đó có tình cảm đặc biệt với Phượng Hoàng Tông. Nhưng vào lúc này bất luận là không ưa hay có ấn tượng tốt, bọn họ cũng đều biết đám người Nguyên Lăng, Đỗ Nguyệt Huy đang ngăn cản Phượng Hoàng Tông chính là đang ngăn trở Nhất Đao Cung. Lòng võ ý chí, chúng ta cảm thấy Phượng Hoàng Tông có tư cách thu hoạch được giấy thông hành chí tôn này. Mong rằng Lòng Võ ý chí xử lý công bằng. Nam Cung Thần Phong cũng quỳ một chân trên đất, âm thanh cung kính nói: Nam Cung Thần Phong, ngươi. Đỗ Nguyệt Huy thấy Nam Cung Thần Phong ngăn cản, lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. Nam Cung Thần Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh như băng nói: Đỗ Nguyệt Huy, mấy người các người nên ngậm miệng cho ta. Ta không muốn giết người thì đừng có ép ta xuất đao. Hừ. Đỗ Nguyệt Huy kiêng kỵ Nam Cung Thần Phong, hừ lạnh một tiếng nhưng không nói nữa. Đệ tử Nhất Đao Cung bao gồm cả Nam Cung Ngọc cũng quỳ một chân trên mặt đất, thỉnh cầu Long Võ ý chí giữ vững quyết định ban giấy thông hành chí tôn cho Phượng Hoàng Tông. Vân gia cũng cảm thấy thực lực của Phượng Hoàng Tông và nhân phẩm Tô Tông Chủ đã đủ để có giấy thông hành chí tôn, hy vọng Long Võ ý chí xử lý công bằng. Cường giả Long Hoàng Cảnh Vân Thành Vũ, người Vân gia cũng đứng ra, dẫn đầu đám người Vân gia quỳ một chân trên đất. Tuy không biết trước đó Tô Hàn nói Vân Thông Thông ám sát Vân Thiên Thiên là thật hay giả, nhưng từ việc Vân Thông Thông không muốn trở về Vân gia thì có thể nhìn ra việc này 8 phần 10 là thật. Hơn nữa, cả thứ nhất Vân gia rõ ràng gần như không có người, mà Tô Hàn vẫn lấy ra 300 miếng xương đầu thánh nhân giúp Vân gia đoạt được vị trí thứ tư trong ải thứ nhất. Đây là một ân huệ bằng trời, đủ để Vân gia giúp Phượng Hoàng Tông một lần. Còn việc Tô Hàn nói 300 miếng xương đầu thánh nhân đều là của Vân Thiên Thiên đạt được, rồi ủy thác cho Tô Hàn, việc này dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng không có ai tin. Vân gia thực lực cỡ nào, Vân Thành Vũ đương nhiên là biết. Ngay cả Nhất Đao Cung cũng chỉ đạt được có hơi 200 miếng xương đầu thánh nhân. Vân gia sẽ moi được 300 miếng hay sao? Nằm mơ. Tất cả đều là Tô Hàn đang giúp Vân gia, giúp Vân Thiên Thiên. Gia tộc Hiên Viên tin tưởng Phượng Hoàng Tông làm ra cống hiến cho đại lục Long Võ. Nếu không thì Long Võ ý chí sẽ không ban thưởng ra giấy thông hành chí tôn. Hiên Viên Khung dẫn đầu của người gia tộc Hiên Viên quỳ chân trên đất, mong Long Võ ý chí xử lý công bằng. Diệp gia cũng tin tưởng, mong Long Võ ý chí xử lý công bằng. Hai huynh đệ Diệp Long Hách, Diệp Long Thần dõng dạc mở miệng. Sau lưng bọn họ, cương giả Diệp gia cau mày. Còn hắn vốn bởi vì Diệp Long Thần vụng trộm mở ra thất vực thần sơn mà cảm thấy bất mãn, từ đó giận lây Phượng Hoàng Tông. Nhưng lúc này Diệp Long Hách và Diệp Long Thần chính là nhi tử của gia chủ. Còn họ đã nói vậy thì đám người này không có tư cách phản đối, đành phải đi theo. Vũ Lâm Tông, à không, Vũ gia ta cũng tin tưởng. Vẻ mặt của Vũ Thần nghiêm nghị đứng ra, một thần chính nghĩa. Ở sau lưng hắn, vẻ mặt Vũ Sơn giận dữ, chỉ nhìn Vũ Thần nhưng cũng không nói gì, đành phải giơ tay ra hiệu cho người Vũ gia quỳ xuống, như thế mới có thể cho Vũ Thần một lối thoát. Vũ Thần sau khi quỳ xuống bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về Tô Hàn cười nói: "Tô tông chủ, mặc dù người đã hố ta, nhưng ta không hận ngươi, chỉ hy vọng khi ta gia nhập Phượng Hoàng Tông thì ngươi đừng để ta ngoài cửa là tốt rồi." Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía Vũ Thần trịnh trọng nói: "Sau lần này ta sáng tập 3 cái quân đoàn, nếu ngươi thực sự nguyện ý gia nhập, ta sẽ cho ngươi một vị trí quân đoàn trưởng." "Đồng ý." Đôi mắt Vũ Thần sáng rực lên kích động nói, hắn chưa từng nghĩ tới lúc này hỗ trợ lại có thể đổi lại thu hoạch lớn như vậy. Ba loại quân đoàn của Phượng Hoàng Tông ít nhất phải có cấp bậc gần bằng với 5 thần vệ đoàn, mà thực lực của 5 thần vệ đoàn hắn đã được tận mắt chứng kiến, trở thành đoàn trưởng có lẽ là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Người Vũ gia cũng không nghĩ tới là Tô Hàn sẽ đưa ra hứa hẹn như thế, nhất là Vũ Sơn. Trước đó hắn còn cảm thấy đứa con trai này của mình không hăng hái, bị người ta bán mà còn nghĩ muốn theo người ta. Lúc này hắn lại cảm thấy lần quỳ xuống này thật có giá trị. Bất luận là ai, thế lực nào đều không thể không thừa nhận. Lúc này Phượng Hoàng Tông đã đạt đến trình độ để nhiều thế lực phải kính trọng, mà thế lực có thể đi đến loại trình độ này không có nhiều đâu. 13 gia tộc, Cửu Thiên Lâu, rồi tông môn siêu cấp cộng với 3 đại thương hội tính là đạt được. Còn tông môn nhất lưu không phải đâu. Có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông mà trở thành quân đoàn trưởng, đây là vinh dự rất lớn. Rất nhiều thế lực quỳ xuống, có nơi thì trợ giúp 5 tông môn siêu cấp, có chỗ thì trợ giúp Phượng Hoàng Tông, nhưng hiển nhiên vẫn là loại thứ nhất nhiều hơn. Bọn họ quỳ xuống hơn phân nửa quảng trường, mà thế lực trợ giúp Phượng Hoàng Tông chỉ có chút ít khoảng 10 cái. 10 cái thế lực này, Tô Hàn ghi khắc vào lòng. Có một số thế lực ở vào trung lập như Thái Bình Tông, Hóa Thần Các, không có trợ giúp Phượng Hoàng Tông, cũng không giúp 5 tông môn siêu cấp. Đối với Hóa Thần Các và Thái Bình Tông, Tô Hàn hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc trước hắn buông tha đệ tử Hóa Thần Các, Hóa Thần Các chưa bao giờ ghi nhớ việc này. Việc trở thành bằng hữu với công chúa Doãn Lạc Huyền của Thái Bình Tông cũng bị Doãn Lạc Huyền quên đi khi hắn đánh chết Đạo Diệp. Tên Đạo Diệp kia, ban đầu Tô Hàn đã nể mặt Doãn Lạc Huyền buông tha một lần, nhưng chính bản thân hắn muốn chết, Tô Hàn không thể tha. Về tình về lý, Tô Hàn đều không sai. Nếu như nói sai ở đâu, thì đó chính là việc sai ở việc Phượng Hoàng Tông còn chưa đủ mạnh, không có tư cách để bọn hắn phải ghi nhớ phần ân tình này để trở thành bằng hữu. Tô Hàn nhớ những thế lực đã giúp mình, cũng nhớ những thế lực không giúp, càng nhớ những thế lực muốn hại mình. Những người này hắn mãi mãi không bao giờ quên, không cần sổ thủ vặt hắn cũng khắc ghi vào tâm khảm. Hắn không có cãi lại, chỉ đứng tại chỗ, không có tranh thủ giành giấy thông hành chí tôn, cũng không giận dữ nhục mạ những tông môn hãm hại vu cáo mình. Không phải lán tin tưởng công đạo trong lòng người, mà lán biết nếu lòng võ ý chí thực sự công bằng thì sẽ không nghe lời của bọn Đỗ Nguyệt Huy. Nếu hắn không công bằng thì cho dù mình có nói gì, có giải thích có lý cũng là vô dụng. Hắn đang đợi, đợi lòng võ ý chí quyết định thôi. Mấy người Đỗ Nguyệt Huy cũng đợi, nhìn xem sự cố gắng của mình có được kết quả gì hay không. Vô số người đều đang đợi. Việc làm người ta kỳ quái chính là đáng lẽ sau khi phát xong giấy thông hành thì lòng võ ý chí nên lập tức biến mất. Nhưng lúc này nó vẫn tồn tại trên bầu trời, xoay quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới dường như đang suy nghĩ. Nó không có biến mất, vì vậy mà không ai dám đứng dậy. Cứ như vậy khoảng 10 phút trôi qua, lòng võ ý chí cuối cùng có động tĩnh, miệng nó mở ra, nói tiếng người, một câu. Các ngươi cảm thấy Phượng Hoàng Tông không có tư cách đạt được giấy thông hành chí tôn sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.